Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 630, Thánh Tôn Vấn Tội. Góc truyện audio.com. Một cái khiêng kiệu tiểu yêu. Kinh Hồn Táng Đảm cẩn thận nói: "Đại vương, ở đây xưng là Tuyệt Vực, hẳn không phải là cái gì đất lành, chúng ta còn muốn đi vào sao?" Hồng Hài Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Ta đều không sợ, các ngươi sợ cái gì? Đi theo ta." Hồng Hoang liền không có tiểu gia không thể đi chỗ. Trong tay lặng lẽ chế trụ một cái ngọc thạch điêu khắc Khổng Tước thạch điêu. Tiểu y hẳn sẽ không gạt ta a, ngẩng đầu ưỡn ngực dậm chân đi vào sương mù bên trong. Còn lại tiểu yêu cũng chỉ có thể dơ lên đường tam tạng vội vàng đuổi theo. Đi ở sương mù bên trong, Kinh Hồn Táng Đảm nhìn chung quanh. Sau một lát, một đám yêu quái không chút nào ngăn trở xuyên qua tầng này sương mù. Trước mặt đột nhiên sáng lên, tiến vào một cái kỳ lạ thiên địa bên trong. Bên trong thế giới này dãy núi cao vút, cây cối tùm, sông lớn tại thiên không chảy xiết, thiên hỏa giống như nước mưa đồng dạng vẩy xuống. Phía dưới từng tòa núi lửa ầm ầm phun trào, hiện ra kim loại sáng bóng dòng nham thạch trôi không dứt. Khiêng kiệu tiểu yêu ngẩng đầu cả kinh kêu lên: "Đại vương, hỏa, hỏa tới." Còn lại tiểu yêu cũng đều vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Trong kiệu, đường tam tạng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là vẫn cảm thấy một hồi tim đập nhanh, trong lòng một hồi tuyệt vọng. "Ngộ Không, các ngươi thế nào còn chưa tới a? Vi sư nhớ các ngươi muốn chết." Một cái cực lớn thiên hỏa hỏa cầu từ không trung nện xuống, giống như một khối thiên thạch từ cửu tiêu rơi xuống đồng dạng, mang theo khí tức hủy diệt. Hồng Hài Nhi ngẩng đầu, há miệng hút vào, bầu trời rơi xuống hỏa cầu hóa thành một tia hỏa tuyến hướng về Hồng Hài Nhi. Bị Hồng Hài Nhi hút vào trong bụng, thẳng đến khi toàn bộ hỏa diễm đều vào miệng, Hồng Hài Nhi mới ngậm miệng, đắc ý nhẹ nhõm nói: "Chuyện nhỏ." Tất cả tiểu yêu toàn bộ đều hưng phấn kêu lên: "Đại vương uy vũ, đại vương bá khí." Hồng Hài Nhi vung tay lên nói: "Đi, tiếp tục lên đường gấp." Một nhóm yêu chân đạp hư không nhanh chóng tiến lên. Trên đường gặp phải khắp nơi kỳ lạ cảnh sắc. Chúng yêu cũng biết ở đây vì cái gì gọi ngũ hành tuyệt vực. Tại phương thiên địa này bên trong, ngũ hành chi lực lưu vu biểu diễn và chạm lẫn nhau diễn hóa, tạo thành hoặc hủy diệt hoặc tạo hóa tràng cảnh. Tại cái này phương kỳ dị không gian trung tâm có lấy một tòa trang viên. Trang viên phía trên ngũ thải lưu quang, năm đầu hoa lệ giải lụa màu trên bầu trời trang viên vờn quanh. Bây giờ, trang viên môn hộ mở ra. Khổng Tước tiểu công chúa Khổng Y cười tươi rói đứng ở trước cửa trang viên. Hai tay bắt chéo trước người, lộ ra rất là dịu dàng khả ái. Hồng Hài Nhi mang theo đội ngũ từ trên trời giáng xuống. Cười ha hả nói: "Tiểu y, ca đem đường tam tạng cho ngươi bắt được." Đang khi nói chuyện, rơi vào trang viên phía trước, mấy tên tiểu yêu khiêng kiệu cũng đều là tất cung tất kính đứng thẳng. Mặc dù không biết vị này cô nãi nãi lai lịch, nhưng là từ nàng trong ngày thường nói chuyện hành động, cùng với nàng bây giờ cư trú đặc thù hoàn cảnh đến xem, lai lịch của nàng tuyệt đối siêu phàm, chỉ sợ tiểu đại vương cũng không sánh bằng. Tự nhiên biểu hiện rất là cung kính. Tiểu y kinh ngạc nói: "Tiểu Hồng, ngươi thật sự đem đường tam tạng bắt được a?" Hồng Hài Nhi vẫy vẫy tay, dương dương đắc ý nói: "Không tin ngươi qua đây nhìn, tuyệt đối thật 100% đường tam tạng." Vừa nói vừa đi đến cạnh kiệu, đưa tay vén màn kiệu lên. Đường tam tạng đang ngồi ở trong đó, sắc mặt tô son điểm phấn, trên quần áo trên mũ đều tỉa hoa đoá, muốn khôi hài liền có khôi hài. Đường tam tạng cũng nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy cửa ra vào tiểu y cũng sửng sốt một chút. Vốn cho rằng cái này ác liệt tiểu yêu vương muốn đem mình đưa cho một cái đáng sợ lão yêu vương, cho dù là cái yêu tộc công chúa chắc cũng là hung thần ác sát loại kia. Không nghĩ tới chẳng những không phải hung thần ác sát độc phụ, nhìn qua lại còn khả ái ngoài ý nghĩ. Khụ khụ, Hồng Hài Nhi ho khan hai tiếng. Đường Tam Tạng lập tức gạt ra nụ cười sáng lạn, mở miệng liền kêu: "Công chúa Cát Tường, công chúa Như Ý, công chúa Cát Tường Như Ý." Sắc mặt vẻ mặt tươi cười, trong lòng khóc ròng ròng: "Bần tăng nhất thế anh danh a." Khanh khách, Khổng Tước tiểu công chúa che miệng lại, cười khẽ hai tiếng, nói: "Các ngươi thật tốt khôi hài." Hồng Hài Nhi đắc ý nói: "Ta dạy dỗ không tệ chứ? Hòa thượng này quá đần, liền hai câu này, hắn đều học tập rất lâu. Tức giận ta suýt chút nữa đem hắn nướng. Về sau ngươi có thể đem hắn nuôi dưỡng ở trong nhà, dạy hắn vài câu dễ nghe, coi như là dưỡng một cái sủng vật." Tiểu Y lập tức lắc đầu nói: "Không được, đây là bà ngoại ta cho ta thiết lập không gian, là ta tu hành ngũ sắc thần thông chỗ, không để ngoại nhân tiến vào. Nếu như bị bà ngoại ta biết, hắn nhất định phải chết." Hồng Hài Nhi vỗ bộ ngực, vô cùng hào khí nói: "Ngươi liền nói là ta tặng, Tây Ngưu Hạ Châu có ai dám không cho ta Thánh Anh Đại Vương Hồng Hài Nhi mặt mũi? Nếu là ngươi bà ngoại làm khó dễ ngươi, ta liền để phụ vương ta đi cùng nàng nói một chút đạo lý." Tiểu Y do dự một chút nói: "Không được, bà ngoại sẽ nổi giận. Bọn hắn muốn tức giận liền để bọn hắn một bên sinh khí đi. Đại nhân không thể nuông chiều. Chúng ta cần tiếu ngạo sơn lâm trong. Chúng ta phải dũng cảm nghênh đón khiêu chiến. Đây mới là chúng ta tuổi trẻ theo đuổi sinh hoạt. Bọn hắn lập xuống khuôn khuôn phép phép là nhằm áp chế chúng ta thiên tính, là xiềng xích chúng ta truy cầu tự do. Chúng ta phải phá bỏ sự thống trị của bọn họ." Hồng Hài Nhi nắm chặt nắm đấm, 45 độ ngẩng đầu nhìn lên trời, tuyên thệ chính mình vĩ đại chí hướng đối với tự do truy cầu. "Tiểu Y, ngươi phải dũng cảm đi tới." Khổng Tước tiểu công chúa cái hiểu cái không gật đầu một cái: "Dạng này mới đúng chứ. Bây giờ ta đã đem Đường Tam Tạng bắt tới, đã chứng minh thực lực của ta. Về sau ngươi liền theo ta đi, ta dạy cho ngươi làm yêu vương." Tiếp đó đánh xuống một cái to lớn lãnh địa. Hồng Hài Nhi vung tay lên, hăng hái, Tây Cực Chu Tước giới. Chu Tước bay múa, Phượng Hoàng hót vang, Chu Tước thần điện, Chu Tước thánh tôn thân ảnh từ hư hóa thực, ngồi ngay ngắn hỏa diễm thần vị phía trên, mở miệng bất thiện nói: "Minh Hà giáo chủ, ngươi chính là dạng này dạy hài tử." Ầm ầm, trước mặt không gian đột nhiên biến thành huyết hải dậy sóng. Trong nháy mắt liền cải thiên hoán địa đi tới huyết hải chi chủ. Huyết sát chi khí tràn ngập thiên địa, chung quanh thiên địa cũng đều biến thành ám hồng sắc. Một đóa óng ánh trong suốt huyết liên từ huyết hải chi chủ dâng lên, ra nước bùn mà không nhiễm, không dính bụi trần. Hoa sen lớn lên trong biển máu lại có một loại thánh khiết cảm giác. Huyết liên phía trên ngồi xếp bằng một cái gầy gò lão giả. Ngoại trừ khí chất lạnh như băng một điểm, phương diện khác nhìn xem bình thường không có gì lạ. Minh Hà giáo chủ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời đã tiêu thất biến thành một tòa đại điện chi cảnh. Chu Tước Thánh Tôn ngồi ngay ngắn ở hỏa diễm thần vị bên trên, giống như vạn hỏa chi chủ. Minh Hà ôm quyền thi lễ: "Thánh Tôn, có chuyện gì?" Chu Tước Thánh Tôn bất thiện nói: "Ngươi chớ có giả ngu, nhà ngươi cái kia bì hài tử đang dạy hỏng nhà ta bé ngoan." Minh Hà giáo chủ cười ha hả nói: "Trước khi Thánh Tôn hàng lâm, ta đang lúc bế quan, ngươi nói sự tình ta đúng là không biết, nhưng mà ngươi nói bì hài tử ta liền không đồng ý. Nhà ta hài tử mặc dù ham chơi một chút, nhưng mà hắn tâm tính rất tốt, độc lập, tự chủ, có chí hướng, có truy cầu, có nghị lực, còn có thể cước đạp thực địa cố gắng, có kiên trì lại không ngoan cố, biết tiến thối, hiểu biến báo, thiếu niên anh hào không gì hơn cái này." Trong thần sắc ẩn ẩn có chút đắc ý: "Nhà ta hài tử mới là tốt nhất." Cách chương.